Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, ám dạ thành phản loạn. Rất nhanh, mờ nhạt u ám thế giới dưới lòng đất lần nữa hiện ra ở Tần Dịch trước mặt. Ở thế giới này, giống như mãi mãi cũng là ở vào mặt trời lặn đằng sau mặt trăng lên trước đó thời gian, sắc trời lờ mờ tiếp cận với đêm tối, nhưng lại không phải hoàn toàn đen kịt, còn có thể nhìn thấy có chút ánh sáng. Khổng lồ thế giới dưới lòng đất, thâm tàng tại Thiên Nguyên Đại Lục dưới mặt đất, bị cường đại địa ma bộ tộc chỗ thống trị. Ở chỗ này, không có ban ngày cùng đêm tối, không có bốn mùa giao thế, không có băng sương mưa tuyết, mãi mãi cũng ngày hôm đó phục một ngày lờ mờ thế giới. Các loại ma vật khắp nơi chém giết, cho dù là có được linh trí địa ma, cũng là cả ngày tranh đấu chém giết. Tại quanh năm tháng dài thời gian dưới, thế giới dưới lòng đất địa ma bọn họ tạo dựng lên Tiên Huyết Đế Quốc cùng Diêm La Đế Quốc. Cái này hai đại cường thịnh đế quốc, bất quá cùng nhân tộc vương triều khác biệt, địa ma đế quốc càng giống là lỏng lẻo liên minh quý tộc. Khắp nơi đều là địa ma quý tộc lãnh địa, bọn hắn có chính mình thành trì, con dân của mình, quân đội của mình, ban bố luật pháp của mình, hoàn toàn tự thành một thể, giống như từng bước hoặc lớn hoặc nhỏ quốc gia. Mà cái gọi là Tiên Huyết Đế Quốc cùng Diêm La Đế Quốc, bất quá là xây dựng ở những quý tộc này quốc gia phía trên khổng lồ liên minh, do hai vị gần như vô địch ma quân chỗ thống trị. Một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện tại Tần Dịch trước mặt, là ám dạ thành. So với đã từng tang thương cùng rách nát, hiện tại ám dạ thành tựa hồ một lần nữa khuếch trương một vòng to, trở nên càng thêm khổng lồ. Liền ngay cả chung quanh tường thành đều là mới xây, dùng tới càng chắc chắn hơn tối ma huyền thiết. Thậm chí tại ám dạ thành chung quanh, rõ ràng bố trí từng tầng cường đại trận pháp, nhàn nhạt gợn sóng tại mơ hồ lấp lóe, đầy đủ ngăn cản tu la cấp cường giả tiến công. Tại ám dạ thành trung ương là một tòa khổng lồ đứng vững hắc thạch thành bảo. Trác sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hơn 10 vị phi thiên giả xoa. Bọn hắn đều là ám dạ thành cao tầng quý tộc, nắm quyền lớn, khống chế binh mã, đồng thời cũng là số rất ít biết nội tình hạch tâm gia thần. Lãnh chúa đại nhân, vì ám dạ thành mấy ngàn vạn con dân, chúng ta hay là sớm một chút đoạn tuyệt cùng vị kia nhân tộc cường giả quan hệ đi. Đúng vậy a, hiện tại địa ma bộ tộc đã cùng nhân tộc chính thức khai chiến, nhóm đầu tiên trăm tỷ đại quân đã sát nhập vào Thiên Nguyên Đại Lục, rất nhanh lệnh động viên liền sẽ xuống tới, đến lúc đó liền muốn đến phiên chúng ta. Không chỉ là lệnh động viên a, hiện tại Tiên Huyết Đế Quốc cao tầng đã bắt đầu tra rõ tất cả địa ma quý tộc, muốn đem đế quốc cảnh nội tất cả cùng nhân tộc có liên lụy địa ma hết thảy thanh trừ hầu như không còn a. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không thể đợi thêm nữa, vạn nhất bị Tiên Huyết Đế Quốc cao tầng phát hiện, đó chính là tội chết a, toàn bộ ám dạ thành đều muốn bị triệt để đồ thành. Dựa theo cái nhìn của ta, không bằng chúng ta chủ động mật báo, đem Tần Dịch tất cả mọi chuyện hết thảy đều lên báo cho đế quốc. Không sai, đây mới là tự vệ phương pháp. Chuyện cho tới bây giờ cũng trách không được chúng ta vong ân phụ nghĩa, trước cầu tự vệ mới là chính đạo. Từng vị gia thần không ngừng đứng ra phát biểu, bọn hắn dựa vào tu luyện Tần Dịch truyền thụ cho Thôn Thiên Ma Công, bây giờ cả đám đều tiến hóa thành phi thiên dạ xoa. Toàn bộ ám dạ thành thực lực cũng so trước đó lớn mạnh mấy chục lần, nhất là cái kia bát đại hộ pháp, thân là Trax cận vệ, là năm đó toàn bộ ám dạ thành ngoại trừ Trax bên ngoài sớm nhất tiến hóa phi thiên dạ xoa cường giả. Bây giờ bọn hắn càng là tiến hóa thành bát cốt phi thiên dạ xoa. chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chín xương phi thiên dạ xoa vương. Mà thân là ám dạ thành thành chủ Jax, bây giờ được phong làm ám dạ tử tước, càng là tiến hóa thành chín xương phi thiên dạ xoa vương. Tùy thì đều có thể lột xác thành hoàn toàn hình người tu la. Liền ngay cả toàn bộ ám dạ thành, đều từ lúc đầu hơn trăm vạn địa ma, biến thành bây giờ mấy ngàn vạn địa ma. Tại bọn này phi thiên dạ xoa dẫn đầu xuống, không ngừng công thành chiếm đất, càng phát lớn mạnh. Nhưng mà, đây hết thảy, đều nguồn gốc từ năm đó vị kia nhân tộc thiếu niên xuất thủ. Không có khả năng, ta tuyệt không có khả năng bán chủ nhân. Jax lạnh lùng nói, năm đó nếu không phải chủ nhân xuất thủ, không chỉ có là ta, liền ngay cả các người, tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ ám dạ thành, đã sớm xong đời. Các người không nên quên, ám dạ thành hôm nay, là ai cho, liền ngay cả các người có thể tiến hóa thành phi thiên dạ xoa. Các người tu luyện, thôn thiên ma công, tất cả đều là đến từ chủ nhân ban ân. Nếu như không có chủ nhân, các người thậm chí ngay cả dạ xoa đều không phải là. Nghe được Jax mà nói, một đám gia thần đột nhiên liền trầm mặc. Không sai, bọn hắn tất cả mọi người, bao quát toàn bộ ám dạ thành, đều dựa vào năm đó Tần Dịch xuất thủ, là tên kia nhân tộc thiếu niên, một tay cứu vớt ám dạ thành, đồng thời đơn thương độc mã, liền hủy diệt toàn bộ Hắc Sơn gia tộc. Thành chủ, lúc này không giống ngày xưa a. Chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ ám dạ thành đều lôi xuống nước sao? Thật có lỗi, ta không muốn cùng lấy ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Một vị phi thiên dạ xoa đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, quay người liền muốn rời đi. Ta thật vất vả mới tiến hóa thành phi thiên dạ xoa, ta cũng không muốn chết. Còn có ta, các người ai muốn chết, chính mình đi chết, cũng đừng kéo lên ta cùng một chỗ. Lão phu tôn xưng ngươi một tiếng thành chủ đại nhân, đó là nể mặt ngươi. Lão phu đường đường phi thiên dạ xoa, chẳng lẽ còn cần dựa vào ngươi cái con bé này? Hừ, ám dạ thành binh mã đại quyền đều tại trên tay của chúng ta, không có chúng ta bọn này lão thần, ngươi cũng bất quá chỉ là cái quang can tư lệnh thôi. Một cái tiếp theo một cái phi thiên dạ xoa không ngừng đứng dậy, tất cả đều lập trường rõ ràng, trực tiếp đứng ở Jax mặt đối lập. Jax, ngươi cần phải hiểu rõ, cho dù là ngươi phi thiên dạ xoa vương cảnh giới, lại thêm ngươi cái kia bát đại hộ pháp, cũng chỉ là chín vị phi thiên dạ xoa, mà chúng ta bên này, thế nhưng là có vượt qua 30 vị phi thiên dạ xoa. Một vị lão thần lạnh lùng nói ra, trực tiếp ở trước mặt bức thoái vị. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Jax lạnh giọng hỏi. Làm gì? Ngươi không phải có cái kia nhân tộc cường giả phù chú sao? Có thể trực tiếp thông chi hắn, thậm chí đem hắn truyền tống đến nơi đây. Chỉ cần chúng ta đem hắn bắt lại, nộp lên cho đế quốc, đó chính là một cái công lớn. Một vị khác lão thần thâm trầm cười lạnh. Hừ, các người thật đúng là gan to bằng trời a, thế mà đánh lên chủ nhân chủ ý. Không nói đến ta không có khả năng phản bội chủ nhân, coi như chủ nhân thật hiện thân, chỉ bằng các người đám phế vật này, lấy cái gì cùng chủ nhân đối đầu? Jax cười nhạo nói, bằng vào chúng ta cái này mười mấy cái phi thiên dạ xoa, xác thực không đủ dùng. Bất quá nha, nếu như lại thêm đến từ đế quốc 3 vị tu la đại nhân đâu? Theo vị kia lão thần tiếng cười lạnh, 3 vị quần áo hoa lệ tu la chậm rãi đi vào trong đại điện, dung mạo của bọn hắn nhìn qua cùng nhân tộc không sai biệt lắm, mà lại càng thêm phi phàm tuấn mỹ, trên thân một luồng khí tức yêu dị, bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí, rõ ràng nhất chính là trán của bọn hắn mọc ra một cái sừng, cùng chân chính nhân tộc khác nhau ra, một chút liền có thể phân biệt ra được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.